Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, mới không phải bị cầu hoan. Nhìn xem trong tay thư, Hạ Du sờ lên cằm của mình. Loại này thư tín, không phải là loại kia triển khai. Ba ba là phải bị cầu hoan sao? Iuna tiến tới Hạ Du trước mặt. Là thổ lộ a. Hạ Du uốn nắn lấy nữ hài. Muốn đi sao? Đoán chừng không phải chuyện gì tốt. Vẫn là đi nhìn kỹ một chút. Đứng người lên. Hạ Du đi hướng sân thượng. Iuna do dự một chút. Cũng đi theo phía sau hắn. Vì an toàn của học sinh. Thông hướng sân thượng cửa khóa lại. Nhưng là Hạ Du vặn vẹo nắm tay. Phát hiện khóa cửa đã bị giải khai. Hắn bước vào sân thượng. Sân thượng bên phải nơi hẻo lánh. Một cái gầy gò bóng người chắp tay sau lưng đứng ở đó. Ba tương đương tại Hạ Du tiến vào sân thượng về sau. Cửa bị đóng lại. Đóng cửa là trước kia thấy qua nam nhân. Phi đầu man. Bên phải nơi hẻo lánh bóng người cũng quay lại đầu của mình. Hắn là Tô Lạc Gia Gia. Cũng là yêu quái tổ chức Thanh Khâu Sơn thủ lĩnh. Đưa tin cho ta. Chính là ngươi sao? Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Hạ Du vẫn còn có chút thất vọng. Không sai. Chính là lão phu. Lão nhân đưa tay khoác lên bên cạnh trên lan can. Gió thổi phật lên hắn vạt áo. Màu đen áo khoác phiêu đãng. Ba ba. Cái này Gia Gia muốn cùng ngươi cầu hoan sao? Iuna chen miệng nói. Là thổ lộ. Không đúng cũng không phải thổ lộ. Hạ Du nắm lấy nữ hài phần gáy thịt. Đưa nàng xách lên. Không muốn quấy rối. A man. Lão nhân nhìn về phía Hạ Du sau lưng. Phi đầu man sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đưa tay luồn vào trong quần áo. Chậm rãi móc ra. Hắn móc ra một cái kẹo que. Tiểu muội muội. Đi vào bên này. Lợi dụng lấy kẹo que. Phi đầu man đem Iuna dẫn dụ đến tháp nước đằng sau. Tại Iuna biến mất trong tầm mắt về sau. Hạ Du hỏi hướng lão nhân. Người muốn làm gì? Ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi nói một chút. Lão nhân dùng tay vẩy vẩy tóc của mình. Ngươi cùng Lạc Lạc sự tình ta không phản đối. Bất quá còn mang theo một đứa bé gì gì đó. Ta thật sự là không thể tiếp nhận. Cho nên hài tử liền giao cho ta mang cho ngươi đi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cùng Lạc Lạc hưởng thụ sinh hoạt liền tốt. Hạ Du sờ lên cằm của mình. Mặc dù lão nhân trong lời nói logic không có mau bệnh. Nhưng hắn luôn cảm thấy lão nhân là mượn cơ hội muốn ra tay với Iuna. Xin lỗi, Iuna chính ta hội nuôi. Hạ Du một ngụm từ chối. Ngươi tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình huống a. Sắc mặt ông lão âm trầm xuống. Nuôi một cái nữ hài là một kiện cỡ nào phiền phức thời điểm. Chính ngươi trong lòng không có số sao? Bỏ ra nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực tại trên người nữ nhi. Ngươi làm sao có thời giờ cùng Lạc Lạc thật tốt nghiên cứu thảo luận sinh mệnh huyền bí? Lại là một cái như thế yêu chiều cháu gái ra ra sao? Tô Lạc chính mình cũng không quan tâm. Ngươi gấp cái gì? Hạ Du trả lời. Ta đây cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Mà là tại thông chi ngươi. Lão nhân buông xuống khoác lên trên lan can cánh tay. Chậm rãi hướng về Hạ Du đi tới. Có thể là Lạc Lạc quá mức ôn nhu. Để ngươi quên một sự kiện. Chúng ta thế nhưng là yêu quái. Tiếng nói vừa ra. Hạ Du trước mắt liền không có lão nhân cái bóng. Bước chân của hắn hướng về bên trái kéo một cái. Tại hắn vị trí cũ, một chân đá đi ra, chân chủ nhân là lão nhân. Lão nhân đột nhiên xuất hiện ở Hạ Du sau lưng, thu hồi chân, lão nhân nhìn chằm chằm Hạ Du. Quả nhiên cùng A-man nói, người không phải một nhân loại bình thường. Ta cũng không muốn cùng lão nhân ra động thủ, người vẫn là đi nhanh lên đi. Hạ Du không hứng lắm, lão nhân híp mắt dò xét Hạ Du. Chỉ dựa vào vừa rồi cái kia một cái thăm dò. Hắn cũng 10 phần không nắm chắc được Hạ Du thực lực. Bất quá có thể khẳng định là. Trước mặt thiếu niên so với bình thường yêu quái lợi hại hơn. Bình thường yêu quái có thể trốn không ra hắn một cước kia. Như vậy lần sau gặp lại đi. A-man cũng hẳn là đắc thủ. Lão nhân lộ ra nụ cười âm hiểm. Chúng ta thế nhưng là yêu quái. Ngươi sẽ không phải coi là Aman đem ngươi nữ nhi dẫn ra. Chỉ là vì không cho nàng nhìn thấy chúng ta động thủ bộ dáng đi. Lão nhân nhìn xem Hạ Du. Hy vọng từ trên mặt của hắn nhìn thấy kinh hoàng biểu lộ. Nhưng là hắn thất vọng. Hạ Du biểu lộ 10 phần yên lặng. Thậm chí còn có chút thương hại. Thì ra là thế. Ngươi tin tưởng lão phu nhân phẩm. Cho nên không lo lắng sao? Lão nhân sờ lên râu mép của mình. Không, ta cảm thấy cần lo lắng chính là đầu kia phi đầu man. Ha ha ha, làm sao có thể? Ngươi nói là Aman sẽ để tiểu nữ hài kia chạy mất sao? Lão nhân cười lớn. Mặc dù Iuna đã thật lâu không có xuất thủ, nhưng Hạ Du không có quên nữ hài thực lực. Đối với phần lớn sinh vật tới nói, của nàng năng lực thế nhưng là sức mạnh hết sức đáng sợ. Iuna, Hạ Du nhìn về phía tháp nước đằng sau, định dùng sự thật để chứng minh. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ bên kia đi ra. Kia là Iuna, trên tay của nàng còn mang theo một người. Kia là tên là phi đầu man nam nhân. Nam nhân nhắm mắt lại. Hôn mê, các ngươi đến cùng là ai? Lão nhân nguyên bản đắc ý khuôn mặt biến mất vô tung vô ảnh. Nhân loại bình thường mà thôi. Hạ Du trả lời. Tô Lạc nói các ngươi có kiểm trắc yêu quái huyết thống thủ đoạn. Ta cùng Iuna không phải yêu quái điểm này. Các ngươi cần phải rõ ràng a. Tại Hạ Du thất ý dưới. Iuna đưa trong tay phi đầu man vứt xuống trước mặt của lão nhân. Lão nhân nhìn thoáng qua hai người. Kéo phi đầu man chân. Từ phía trên đài đằng sau nhảy xuống. Trước khi đi cũng không quên vứt xuống một câu ngoan thoại. Nếu là Lạc Lạc tới tìm ta nói ngươi nói xấu. Ta liền đánh gãy chân của ngươi. Tại lão nhân sau khi đi. Hạ Du nhìn về phía Iuna. Đối với nữ hài có thể giải quyết phi đầu man. Hắn không có chút nào nghi vấn. Nhưng đối với nữ hài có thể làm mê muội phi đầu man. Cũng có chút nghi ngờ. Nữ hài năng lực là tử vong. Trên nhục thể lực lượng mặc dù cũng vượt qua thường nhân. Nhưng so với phi đầu man còn nói. Vẫn là kém một chút. Nói ngắn gọn. Nữ hài muốn giết chết phi đầu man hết sức dễ dàng. Mà muốn làm mê muội phi đầu man. Là 10 phần khó khăn thao tác. Ta dùng sức mạnh đem hắn tóc đều giết chết. Hắn liền sợ. Lại về sau ta để chính hắn gõ bất tỉnh chính mình. Iuna trên tay còn cầm phi đầu man dùng để dẫn. Dụ nàng kẹo que. Nói đúng là phi đầu man tên kia đã chọc sao. Ba ba cho ta chóc. Nữ hài đem kẹo que đặt ở Hạ Du trên tay. Đem chóc tốt kẹo que nhét vào nữ hài bên trong miệng. Hạ Du lôi kéo nàng trở lại phòng học. Tông Tự Minh. Tác Tuấn Sở cùng Thu Tử Huyên cũng tại hắn lớp. Hạ Du chưa hề nói sân thượng sự tình. Năm người cùng một chỗ thương lượng tiếp xuống nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến vừa đã hoàn thành. Mà mới ban bố nhiệm vụ là. Nhiệm vụ chính tuyến 2. Duy trì tiểu trấn hòa bình. Nhiệm vụ này các ngươi thấy thế nào? Là muốn chúng ta đả kích phạm tội sao? Tác Tuấn Sở hỏi. Không, hẳn là đả kích yêu quái đi. Hạ Du đem trước mấy ngày gặp phải nữ trang yêu quái cùng đám người nói. Một chút, dựa theo nhiệm vụ quán tính. Nhiệm vụ chính tuyến tìm tòi tra ra yêu quái tồn tại. Nhiệm vụ chính tuyến 2 biến thành đả kích yêu quái làm loạn. Là 10 phần hợp lý sự tình. Tông Tự Minh nói. Nghe Phong Nhã tức giận. Trác Ái Sen vào nói. Nhưng là muốn làm sao tìm được yêu quái. Đi truyền thuyết đô thị địa điểm thám hiểm sao? Thu Tử Huyên đặt câu hỏi. Kỳ thật tiếp xúc cái kia hồ yêu là tốt nhất. Bất quá có thể sẽ ảnh hưởng đến Hạ Du tiếp xuống nhiệm vụ ẩn. Thôi được rồi. Tông Tự Minh quyết định được chủ ý. Trước hết từ thu thập truyền thuyết đô thị bắt đầu đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.